Thần nông tiểu y tiên. Chương 336, Thẩm Hinh là công nhận thiết nương tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tiện nhân, Nhạc Dũng nghe vậy sững sờ. Hồi lâu mới phản ứng được. Lúc này mới cẩn thận quan sát từng xây nhân liếc mắt. Lúc này mới rất nhiều giật mình nói. Thật đúng là từng thiếu. Từng thiếu ngươi như thế bị người đánh cho thành cái bộ dáng này. Rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật báo. Lại đem ngươi cho đánh cho thành cái bộ dáng này. Là hắn. Chính là cái này tiểu tử. Thấy Nhạc Dũng cuối cùng là nhận ra chính mình. Từng xây nhân trên mặt lúc này mới lộ ra vui vẻ cùng ủy khuất cùng tồn tại thần sắc. Lập tức liền chỉ Lương Phi. Giận dữ hét. Là tiểu tử này đánh ta. Nhạc đội trưởng. Người có thể nhất định phải báo thù cho ta a c h i n s s ử a b ơi tia u i e n t h i c h c o d nét. Từng xây nhân bây giờ đối với Lương Phi thống hận, có thể nói là hận thấu xương. Vừa nói còn một bên hướng về phía bọn cảnh sát môn nói, các vị các anh em đều nghe kỹ cho ta, là tiểu tử này động thủ trước đánh người. Ta hai người hộ vệ muốn lên trước bảo vệ ta. Cũng bị bọn họ đánh trọng thương. Ngươi, từng xây nhân, ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Tố Tâm Lan nghe một chút. Nhất thời giận đến thân thể mềm mại thẳng run. Tay chỉ từng xây nhân. Lớn tiếng nổi giận nói. Nàng vốn là cho là từng xây nhân lúc này bị đánh. Sẽ nhớ lâu một chút. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình chân trước mới vừa thả hắn. Hắn liền ngược lại cắn ngược một cái. Các vị huynh đệ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Chính là bọn hắn động thủ trước. Ngươi xem ta hai người hộ vệ không nằm trên đất không lên nổi đây. Hiện tại ỷ có Nhạc Dũng thay mình chỗ dựa. Từng xây nhân hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Vừa chỉ Lương Phi cùng Tố Tâm Lan hai người lớn tiếng quát lấy. Một bên nhỏ tiếng hướng về phía Nhạc Dũng dì tai nói. Nhạc đội trưởng, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này làm. Lần trước ngươi yêu cầu ta làm cho ngươi chuyện. Hoàn toàn không có vấn đề. Thật, tốt chuyện này quấn ở trên người của ta. Nhạc Dũng nghe vậy, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lúc này hiểu ý hướng từng xây nhân nháy mắt một cái. Hết lần này tới lần khác ở ngoài mặt còn làm ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Quét Lương Phi cùng Tố Tâm Lan liếc mắt, mặt không biểu tình mà nói ra. Bất kể nói thế nào, các ngươi ở chỗ này đấu âu là sự thật. Theo chúng ta đi phân cục đi một chuyến đi. Đưa bọn họ đều mang về. Dứt lời, Nhạc Dũng liền đối với sau lưng vài tên cảnh sát vung tay lên. Tỏ ý đem Lương Phi cùng Tố Tâm Lan đều mang về. Chậm, vài tên cảnh sát đang muốn tiến lên. Lương Phi nhưng là lạnh giọng cười một tiếng. Chỉ từng xây nhân nói. Bọn họ đều là ta đánh. Cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ta và các ngươi trở về. Không nên làm khó nàng. Lương Phi, thấy đến lúc này. Lương Phi vẫn còn làm khó mình. Tố Tâm Lan không khỏi tiêu cho nhìn về phía Lương Phi. Không có quan hệ. Tâm Lan ngươi trước trở về. Bọn họ không làm gì được ta. Lương Phi hướng Tố Tâm Lan đầu lấy an ủi nhưng cười một tiếng. Bình tĩnh nói. Lúc này, Nhạc Dũng hướng từng xây nhân đầu lấy hỏi thăm thần sắc. Mà từng xây nhân hận là Lương Phi. Cũng không có đem Tố Tâm Lan tiểu nữ tử này để ở trong lòng. Lập tức liền xông Nhạc Dũng gật đầu một cái. Tỏ ý hắn trước tiên đem Lương Phi tiểu tử này kiếm về phân cục chỉnh lý một hồi lại nói. Được. Vậy trước tiên đem hắn mang về. Những người khác tự đi tản ra. Nhạc Dũng hội ý, hướng hai cảnh sát nháy mắt ra hiệu. Hai cảnh sát lúc này tiến lên. Đem Lương Phi đặt lên xe cảnh sát. Lương Phi hướng Tố Tâm Lan gật đầu một cái. Tỏ ý hắn đi nhanh lên. Rồi sau đó lại hướng từng xây nhân cười nói. Tiện nhân huynh, ngươi chẳng lẽ không muốn đi cục cảnh sát đùa giỡn một chút? Hừ. Đương nhiên phải đi, hơn nữa ta còn muốn cùng ngươi thật tốt đùa giỡn một chút. Từng xây nhân kia bị đánh mặt sưng trên đều đã không thấy rõ ngũ quan rồi. Bất quá tiểu tử này nhưng vẫn là phách lối được suýt chút nữa thì lên tường. Theo kia một cặp mắt ti hí bên trong bắn ra âm ngoan thần sắc. Nhìn chằm chằm Lương Phi, nắm chặt quả đấm quát lên. Tiểu tử, đi thôi, sẽ để cho ta cùng ngươi đến cục cảnh sát đi một chuyến đi. Trở về cục, đem Lương Phi cùng Từng Xây Nhân hai người đều mời lên xe cảnh sát. Nhạc Dũng trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười quỷ dị. Hắn mượn cảnh sát cái danh này, ở nơi này hạt khu bên trong bao che dung túng Từng Xây Nhân. Đây cũng không phải là một ngày hay hai ngày chuyện. Dù sao hắn biết rõ cái này Từng đại thiếu nhưng là cái chọc không được nhân vật. Ít nhất ở nơi này một dãy còn không người có thể làm gì được hắn. Chỉ cần Từng Xây Nhân một phạm tội, hắn sẽ trước tiên chạy tới. Vì hắn lau cái mông, mà sau chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ có chính mình chỗ tốt có thể vớt. Về phần lần này, Từng đại thiếu vậy mà đưa hắn lần trước nói lên một cái không yêu cầu hợp lý đều đáp ứng. Rõ ràng, hắn cái này kim đàn phân cục đại đội trưởng lần này cần vớt chỗ tốt. Tuyệt đối so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Nhạc Dũng lúc này trong lòng rất nhiều đắc ý, mà Từng Xây Nhân mặc dù cả người trên dưới hiếm thấy đau không ngớt. Nhưng nghĩ tới đợi một hồi đến phân cục có khả năng đánh đau Lương Phi một hồi. Để báo mới vừa rồi thù, đã cảm thấy trên người đau đớn đã không coi là cái gì. Lúc này, hắn chính dương dương đắc ý tựa vào xe chỗ ngồi. Trong miệng lại còn thổi ra cười nhỏ. Ảo tưởng đợi một hồi như thế chừng trị Lương Phi. Hai người kia mỗi người mang lòng lấy quỷ thai. Lương Phi nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Lại nói trải qua mấy ngày nay, chính mình ra vào cục công an, không phải giống như cơm gia đình bình thường lần trước ngay cả Tây Hải thành phố cái cục trưởng kia đều không làm gì được chính mình. Hắn há lại sẽ đem cái này Nhạc Dũng cái này nho nhỏ kim đàn phân cục đại đội trưởng coi ra gì. Hai vị, đánh nhau đấu âu vụ án này cũng không nhỏ a. Ta đề nghị các ngươi đem ta vồ vào Tân Dương thị cục tương đối khá. Lương Phi dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở chỗ đó. Liếc xéo quét nhìn chính diện hiện đắc ý Từng Xây Nhân cùng Nhạc Dũng. Mà sau sẽ ánh mắt cố định hình ảnh tại Nhạc Dũng trên người. Mặt mang khinh thường nói. Tự các ngươi phân cục điều kiện kia. Sợ là liền hình cụ đều không đầy đủ hết chứ. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại đối với chúng ta nghề này rất hiểu rõ. Sợ là không ít bị tổng cục người vồ vào đi thôi. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Nhạc Dũng lập tức đối với hắn nhiều hơn không ít hứng thú. Một mặt cười đều nhìn về phía Lương Phi nói. Hắc hắc, Nhạc đại đội trưởng, ngươi nói một điểm không tệ. Ta lúc trước vào Tân Dương cục, tựa như cùng cơm gia đình. Nhìn Nhạc Dũng bộ kia đắc ý thần sắc, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, vẫn bất động thanh sắc nói. Thật sao, cơm gia đình, hắc hắc, ta còn thực sự không nhìn ra. Người thật đúng là một lão luyện a, khó trách xuất thủ ác như vậy. Đem Từng thiếu đánh ta đều không nhận ra. Nhạc Dũng địa phương cổ quái nhìn Lương Phi liếc mắt, bỗng nhiên lại hỏi, nói một chút coi, dĩ vãng bắt ngươi vào cục. Đều là tổng cục cái nào cảnh quan. Cái này còn phải nói sao? Ta dĩ vãng đều là bị Thẩm Hinh bọc lại. Lương Phi lại còn đắc ý hướng Nhạc Dũng nháy nháy mắt. Cố ý hỏi, Thẩm Hinh, người biết không? Đương nhiên biết rõ. Thẩm Hinh, thị cục đại đội trưởng sao? Chúng ta Tân Dương toàn bộ hệ thống công an công nhận thiết nương tử. Nhạc Dũng gật gật đầu, lại còn cho Lương Phi đưa tới một điếu thuốc. Hai người như vậy thúc đẩy mà nói dáng vẻ. Không biết nhìn sang, thật đúng là cho là nhiều năm không gặp lão huynh đệ đây. Người anh em, Trầm đại đội trưởng cổ tay nhưng là rất cứng đây. Người phạm ở trên tay nàng, thật đúng là chịu qua không ít khổ chứ. Nhạc Dũng thay mình cùng Lương Phi điểm qua khói. Lại còn thật có chút hăng hái mà cùng Lương Phi hàn huyên. Bất quá, nói về... Này Thẩm Hinh cũng xác thực lợi hại. Lần trước mấy cọc bán ma túy vụ án lớn, đều là bị Thẩm Hinh phá. Đều là Thẩm Hinh phá. Ta xem không thấy được đi. Ta như thế nghe nói là một cái nhân vật thần bí phá. Thẩm Hinh cũng chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Lương Phi muốn cố ý trêu chọc Nhạc Dũng. liền làm ra một bộ không tin thần tình. Giật mình nói, đến khi hắn hiệp trợ cảnh sát phá án. Đây là Tân Dương cảnh sát bí mật. Chỉ có tỉnh thính cùng thị cục cùng các phân cục cao tầng biết rõ. Về phần Nhạc Dũng dạng này tiểu nhân vật, dĩ nhiên là không có tư cách biết rõ. Nhân vật thần bí, chưa nghe nói qua, tiểu tử ngươi đây là tại kể chuyện cổ tích đây. Quả nhiên, Nhạc Dũng chẳng qua là phân cục một cái đội trưởng, hoàn toàn không có tư cách biết rõ chuyện này. Ha ha, ta đúng là đang kể chuyện. Nhìn lấy hắn bộ kia ngạc nhiên vẻ mặt, Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, nhưng cũng là không nghĩ đối với hắn giải thích nhiều. Dứt lời, liền quay mặt đi tự mình hút thuốc, không nói thêm gì nữa. Cách chương.